Chương 1040, thứ 4 Tinh Vân Thành, Võ Đạo Minh Âm lại xuất hiện, 1.040, thứ 4 Tinh Vân Thành, Võ Đạo Minh Âm lại xuất hiện, lần này, Vương Thành không có nhà ai sòng bạc mở giao dịch, không phải nhất định kiếm lời lớn. Tiêu Minh Trạch đang đánh cược phường trong hậu viện nằm tại trên ghế xích đu, luôn cảm giác mình giống như bỏ qua cơ hội gì, hắn cùng Triệu Soái cùng Lữ Thụ tiếp xúc nhiều nhất, cho nên cảm giác của bọn hắn càng cường liệt một chút, không biết vì cái gì, bọn hắn cũng cảm giác lần này Lữ Thụ sẽ thắng. Vương Thành cửu ngũ hào môn bởi vì một khách khanh tử vong bắt đầu chấn động, không có người nghĩ đến Lữ Thụ vẻn vẹn vừa đối mặt liền giết chết một cái mãn phục khách khanh, đây chính là tại Đoan Mục Hoàng Khải tọa hạ hành tẩu mấy trăm năm lão nhân, làm sao lại như vậy chết đâu. Lữ Thụ quay người ra quyền trong chốc lát tâm tình đúng bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ giết không được đối phương, chỉ có tinh đồ thời điểm, lực lượng của hắn liền vẫn luôn là ngang cấp bên trong mạnh nhất, hiện tại đi tới Lữ Trụ trùng tu luyện thể. Nói thân thể của hắn tố chất đã nửa bước bước vào đại tông sư cảnh giới cũng không đủ, nửa bước khả năng nhiều lắm, một chân chưởng tốt, kỳ thật Lữ Thụ tại tam phẩm thời điểm, chỉ cần hắn kiên trì 1-2 tháng xung kích công cùng có lẽ liền mở ra, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, mà trùng tu luyện thể hết thảy chỗ tốt liền thể hiện tại một quyền này bên trong, cơ hồ phá toái hư không lôi đình vạn quân, đối phương không kịp thi triển thủ đoạn đón đỡ, cũng đón đỡ không được, bàn đá xanh bên đường áo đen các tử sĩ đều sắc mặt ngưng trọng lên. Cho dù bọn hắn đã tổn thất rờ năm, tê nhiều tay sai đằng sau đều không nghĩ tới thiếu niên này có thể có loại năng lực này. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía bàn đá xanh cuối đường trên đầu tên kia áo bông mãn phục khách khanh, cái thứ hai. Nếu như cái này Vương Thành không có cấm không lĩnh vực, nhất phẩm cao thủ có thể thi triển thủ đoạn cũng quá nhiều, nhưng là bây giờ ai cũng không bay được. Không chỉ có như thế, nếu là vẹn vẹn để Lữ Thụ dùng tốc độ phi hành đi đột tiến, như vậy tốc độ phi hành của hắn coi như so cái khác nhất phẩm khách khanh nhanh hơn không ít, nhưng cũng nhanh có hạn. Nhưng trên mặt đất liền không đồng dạng, Lữ Thụ thân thể lực lượng có ưu thế tuyệt đối. Trên địa cầu, mặc kệ là Thiên La Địa Võng hay là cái khác các tổ chức lớn đều cho rằng lực lượng hệ cường giả tại hậu kỳ đúng không quá có tác dụng, thậm chí một lần biến thành nguyên tố hệ bảo tiêu. Ví dụ Lữ Thụ tại Châu Phi bên kia giết chết kim hệ cùng lực lượng hệ tổ hợp, hắn thực lực lượng hệ chính là bảo hộ kim hệ không bị cận thân thôi. Nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy đây chẳng qua là bởi vì lực lượng hệ còn không cách nào đột phá cái kia đã biết cực hạn. Nhưng nếu như Lữ Thụ có khả năng đột phá cái kia cực hạn đâu, áo bông mãn phục khách khanh phòng ngừa chu đáo, hắn hừ lạnh một tiếng, động thủ. Hắn phải dùng những cái kia tử sĩ tính mệnh đến kéo chậm Lữ Thụ tốc độ, vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Các tử sĩ trong lòng giật mình, làm khách khanh để bọn hắn động thủ thời điểm, kỳ thật đã mang ý nghĩa vị kia áo bông mãn phục khách khanh tự nhận rơi xuống hạ phong, đối phương không có nắm chắc tại Lữ Thụ tốc độ bên trong giết chết Lữ Thụ. Sau một khắc, mãn phục khách khanh cánh tay một trận, chỉ gặp hắn viên kia trong nhẫn có một viên xanh biếc viên châu rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó trong khoảnh khắc nở rộ vẻ vang, từng cái ký hiệu từ lục sắc viên châu bên trong chiếu ra, chiếu rọi tại chân trời. Tôn Trọng Dương lúc này đang cùng phụ thân ngồi đối diện, cửa sổ cùng môn đều là mở, làm màu xanh biếc ký hiệu ánh chiếu lên thiên không lúc, gần phân nửa Vương Thành đều phản phất bị làm nổi bật thành lục sắc. Tôn Tu Văn nói ra, đây là Đoan Mục Hoàng Khải ban thưởng bảo châu Thu Hoàng, bên trong tổng cộng 9 cái ấn phù, một khi ấn phù tại thiên không bên trong kết thành, đến lúc đó kia một tiểu phương thiên địa bên trong sinh tử chính là cầm châu người nói được rồi, trừ phi cao hơn cả một cái cảnh giới tới. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn về phía bầu trời, kia lục sắc ấn phù ở trên trời, cơ hồ mỗi giây liền sẽ thêm ra 3 cái đến, hắn lẩm bẩm nói, đã 6 cái, Lữ Thụ muốn tử sao. Nhưng vào đúng lúc này, kia ấn phù im bặt mà dừng, đã không còn ấn phù bay lên không trung bao phủ thiên địa, liền cả trên trời cũng bắt đầu tiêu tán, xảy ra chuyện gì, Tôn Trọng Dương ngoài ý muốn nói. Bàn đá xanh trên đường Lữ Thụ bỗng nhiên gia tốc, một bước ở giữa liền vượt qua mấy chục trượng, như tên rời cung. Bên cạnh đỉnh ngói áo đen tử sĩ tại áo bông mãn phục khách khanh hạ lệnh lúc cũng đã nhao nhao rút đao hướng Lữ Thụ đánh tới. Lữ Thụ cùng khách khanh ở giữa cách xa nhau cơ hồ một dặm địa, mà cái này một dặm ở giữa hai bên, đã sớm hiện đầy tử sĩ, thế là Lữ Thụ lao tới đích bên trong. Áo đen tử sĩ tất cả đều nhảy xuống muốn ngăn trở hắn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, nhân còn chưa rơi xuống đất. Liền Lữ Thụ góc áo đều không có đụng phải, Lữ Thụ đã vọt tới, một màn này phản phất như là tập luyện tốt, Lữ Thụ đi qua, tử sĩ mới rơi trên mặt đất, mãi mãi cũng chậm một bước, lần này Lữ Thụ bước qua bàn đá xanh thậm chí đều không có vỡ vụn, thế nhưng là làm tử sĩ đạp lên thời điểm lại ầm vang một tiếng kích thích bụi mù, kia Lữ Thụ dẫm qua bàn đá xanh vậy mà đã vỡ thành phấn, trong tro bụi, mỗi cái tử sĩ đều cảm giác kia tràn ngập trong bụi mù hình như có cái gì cực kỳ sắc bén đồ vật ngay tại điên cuồng xuyên toa thu gặt lấy sinh mệnh. Khi là Lữ Thụ đã lâu thức âm hôi tuyến, mới đầu tầng thứ 3 tinh vân vận chuyển lại lúc, xuất hiện tại tầng thứ 3 tinh vân chủ tinh lên chính là 36 cái thức âm hôi tuyến, nguyên bản Lữ Thụ cho rằng chỉ có nhiều như vậy, kết quả hắn liền phát hiện, tầng thứ tư mỗi sáng lên một ngôi sao, kia tước âm hôi tuyến liền sẽ tăng gấp đôi, cho nên bây giờ Lữ Thụ thất tinh toàn sáng, tước âm hôi tuyến cũng đã đạt đến 2.304 căn nhiều. Cái này mấy ngàn cây tước âm hôi tuyến theo Lữ Thụ đột tiến thời điểm từng cái xuyên toa tiến vào phía sau hắn kích thích bụi bặm bên trong, như rồng cuốn bản năng đủ xoắn nát hết thảy, bẻ gãy nghiền nát. Các tử sĩ nghĩ không ra, tên kia khách khanh cũng không nghĩ ra, Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền không có cố kỵ qua những cái kia tử sĩ, những cái kia tử sĩ cũng căn bản không cách nào kéo chậm tốc độ của hắn. Thế là, làm Lữ Thụ đi tới tên kia khách khanh trước mặt thời điểm, đối phương cầm thu hoàng vậy mà không kịp thả ra kia sau cùng ba cái ấn phù. Áo mãng bào khách khanh trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi, cái kia mãng nuốt vào chính đầu hắc mãng tại hắn thúc dùng ở giữa nhau nhau nhảy ra bào phục, nhào về phía Lữ Thụ, có thể lại là một quyền đập tới, Lữ Thụ đúng là không trở ngại chút nào đánh nát kia chính đầu hắc mãng, thẳng đến lúc này tên kia khách khanh nghĩ tái xuất ác chủ bài đều đã muộn, khách khanh trong ánh mắt lóe ra cơ cảnh quang mang, sau lưng của hắn đột nhiên cụ hiện ra to lớn hắc mãng pháp tướng đến, phun ra nuốt vào lấy độc tính, thế nhưng là khi hắn muốn, hắn cái gì cũng nghĩ không được. Bởi vì hắn phát hiện Lữ Thụ một quyền kia vẫn như cũ là phục bút, giấu ở phục bút bên trong thì là Lữ Thụ lôi đình kiếm khí, thiên kiếp chi uy, liền liền bình thường đại tông sư cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi, huống chi là nhất phẩm khách khanh. Rốt cục, tên kia khách khanh không cách nào động đậy gương mặt bởi vì dãy dụa mà dần dần vặn vẹo, tung hoành lữ trụ vô số năm hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi tư vị. Lữ Thụ đứng tại chỗ đánh giá đối phương, cảm thụ được đối phương tâm tình sợ hãi phản phất tại giữa thiên địa lan tràn, yêu nộ buồn bã sợ ái ác dục. Đây là 7 tầng tinh vân quan ải, Lữ Thụ sớm đã đoán được cái này tầng thứ tư đột phá có tầng thứ 5 mấu chốt khả năng ngay tại sở thượng. Lữ Thụ có rất ít e ngại cảm xúc, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều thẳng tiến không lùi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không đột phá nổi, bởi vì hắn phản vất trời sinh liền có thể để người khác cảm nhận được sợ hãi. Tinh đồ chuyển động, tầng thứ tư chủ tinh quý vị, Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nên tới cuối cùng muốn tới, tinh đồ đột phá nhất phẩm võ đạo minh âm cũng nên có. Giữa thiên địa một cái bao phủ cả tòa vương thành phương viên mấy trăm dặm thanh âm vang lên, thanh âm kia hùng vĩ lại thê lương, chợt lóe sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn bầu trời, ta mẹ nó. Cảm tạ mét mị đồng học cùng phát rồ tăng bệnh quẩn đồng học trở thành quyển sách Bạch Ngân Đại Minh, người đăng, Tu An A2.